Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110: Khúc thủy lưu thương. Dưới bóng đêm, theo dưới mặt đất hỏa tuyền không ngừng khôi phục, băng tuyết hòa tan, dòng nước róc rách ở trong núi hội tụ thành dòng suối. Tần Minh chọn mảnh rừng núi này địa thế tương đối khoáng đạt, thuận tiện động thủ. Lúc này hắn đã bị Đới Thế Phong dẫn 10 vị tâm phúc vây quanh, bọn hắn đều tới. Đới Thế Phong nhịn không được thấp giọng nhắc nhở: "Đường chủ đã ngự cầm tới gần, người của phủ thành chủ làm sao còn chưa từng xuất hiện?" Tần Minh không nói chuyện, hiện giai đoạn muốn có được người khác toàn lực ủng hộ mà nói, che giấu khẳng định không được. Đến làm cho chính mình khan hiếm giá trị cực điểm phóng xuất ra. Mãnh cầm màu đen ở trên bầu trời xoay quanh. Cát Thiên Tuân nhìn phía dưới, cũng không có trước tiên hạ tràng. Hắn đang quan sát phụ cận sơn lâm, tương đương cẩn thận. Đầu mùa xuân đến, thời tiết đã không phải là lạnh như vậy. Đứng tại dị cầm màu bạc trên lưng thiếu niên, một bộ áo trắng, theo gió phần phật phất phới, nhìn có chút tuấn tú, nho nhã. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, bình tĩnh mở miệng: "Hiện nay đến dạng này vị trí, cảm giác như thế nào?" "Cước đạp thực địa, rất tốt." Tần Minh nhìn xem vị cố nhân này, thiếu niên áo trắng gật đầu, nói: "Ngày xưa, ngồi tại trời cao bên trên, bây giờ rớt xuống bụi bặm ở giữa, người tâm tính cũng không tệ." Tần Minh sắc mặt không gợn sóng, nói: "Ngươi không cần đối với ta bày loại này tư thái, ai còn không biết ai như thế nào, nhưng ngươi xác thực không phải đã từng ngươi. Ta như vậy hoàn toàn là tại đã bình ổn thường tâm nói chuyện cùng ngươi." "Có gì không ổn sao?" Thiếu niên áo trắng 16 đến 17 tuổi, nhàn nhạt mở miệng. Tần Minh nhìn xem hắn, nói: "Xem ở ngày xưa giao tình bên trên, lại thêm người nào đó mặt mũi, ta khuyên ngươi một câu, tất cả mọi chuyện đều đã đi qua, ngươi lúc này đừng lại vén gợn sóng, không phải vậy đối với người nào cũng không tốt. Giao tình không cần nói nhiều, ngươi cùng chúng ta ở giữa cũng đã không cần nhắc lại cái gì mặt mũi." Thiếu niên áo trắng chắp hai tay sau lưng nói ra, nhìn xem trong núi rừng đạo kia cao thân ảnh, nhìn nhau hai ghét. Tần Minh trên mặt lộ ra lãnh ý: "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy ngươi nhìn xem càng ngày càng không vừa mắt. Bạn cũ bên trong có ít người nói qua, ngươi trở về đến hẳn là ở vị trí." Tần Minh cũng không còn khách khí, nói: "Nếu không có giao tình, cũng sẽ không lại có không gặp nhau. Ngươi bây giờ tới nơi đây, cùng ta trang thứ gì? Muốn cho ta bày thanh quý, hiển lộ rõ ràng ngươi nhẹ nhàng con cháu thế gia phong thái sao? Ngày xưa cũng không phải chưa thấy qua ngươi." "Cút đi." Thiếu niên áo trắng lơ đễnh nói: "Ngày xưa xuất hành, chúng tinh phủng nguyệt, ngay cả tọa kỵ của ngươi đều là biến dị 4 lần dị loại. Ngươi bây giờ thế mà xốc lên đại truy." "A." Tần Minh không có sinh khí, ngược lại lộ ra cười nhạt, nói: "Xem ra, năm đó ta từng để cho ngươi rất không thoải mái a." "Vương Thải Vi biết ngươi tới nơi này sao? Nếu là nghe nói, có thể hay không tự mình động thủ đánh gãy hai chân của ngươi, ngươi im miệng." Thiếu niên áo trắng đứng tại dị cầm màu bạc trên lưng, thanh âm u lãnh, nói: "Ngươi trở lại hiện tại vị trí này còn chưa đủ, chỉ có hoàn toàn biến mất, mãi mãi cũng đừng lại xuất hiện, mới tương đối ổn thỏa. Đối với chúng ta tất cả mọi người tới nói, đều sẽ càng tốt hơn. Nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta đã rất chán ghét." Tần Minh lắc đầu, đem đại chùy ném xuống đất: "Ngươi biết cái gì gọi là khác nhau một trời một vực sao? Hiện tại ngươi cùng ta hai thế giới chênh lệch chính là như vậy." Thiếu niên áo trắng như tuyết, chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên bầu trời dị cầm trên lưng, quả thật có chút phiêu giật xuất trần, nhưng là lời của hắn lại tương đương không xuôi tai. lạnh lùng thần sắc cũng làm cho người không thoải mái. Hắn nhìn xuống phía dưới, nói, rõ chưa? Khác nhau một trời một vực, ta rất rõ ràng, chỉ sợ ngươi chính mình còn lý giải không đủ thấu triệt. Ta tới giúp ngươi, Tần Minh gỡ xuống sau lưng hơi dài bao khỏa, tiếp theo. Hắn cấp tốc giật ra, lấy ra một thanh nặng nề đại cung, không có gì có thể nói. Hiện tại hắn sắn cung điêu như trăng tròn, tây bắc vọng, dây cung rung động ở giữa. Một chi mũi tên sắt gào thét lên, thẳng phá vân không mà đi. Thiếu niên áo trắng nhìn thấy hắn lấy cung lúc, ngay tại thôi động mãnh cầm màu bạc nhanh chóng lên không. Đồng thời cũng không phải rất để ý. Hắn đã biết, Tần Minh bị ném ở vùng đất xa xôi 2 năm. Thế mà một mực không có bước ra tân sinh lộ. Gần đây mới có khởi sắc, trì hoãn quá lâu, tiễn pháp có thể mạnh bao nhiêu. Phốp, dị cầm màu bạc trúng tên, thiếu niên áo trắng sắc mặt đột biến, mặc dù chỉ là bị thương một cái cánh, nhưng cũng ảnh hưởng tới cân bằng, đã bắt đầu đang lắc lư, hưu một tiếng, Tần Minh cái thứ 2 mũi tên sắt bắn ra, dị cầm màu bạc linh vũ phá toái, phần bụng nhuốm máu, không có khí lực bay lên không, vô lực hướng phía dưới xoay quanh. Miễn cưỡng duy trì lấy không trực tiếp rơi xuống cục diện, một bên khác. Tín Nghĩa đường đường chủ Cát Thiên Tuân làm ra lựa chọn hoàn toàn tương phản. Thôi động mãnh cầm màu đen hướng về mặt đất phóng đi, người ngược lại là kinh nghiệm già dặn. Tần Minh dương cung, mũi tên sắt giống như trường hồng quán nhật. Một tiễn liền bắn nổ màu đen dị cầm đầu lâu, để nó trong nháy mắt mất mạng trên bầu trời. Thiếu niên áo trắng sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn ý thức đến Tần Minh có năng lực một tiễn bắn giết hắn tọa kỵ phi hành. Chỉ là cố ý không chế tiết tấu mà thôi. Hắn nhìn xuống dưới. Một mảnh băng tuyết hòa tan sau nước suối bùn đất vắt ngang. Chính là dị cầm màu bạc muốn hạ xuống khu vực một bên khác. Cát Thiên Tuân lại có đầy đủ chuẩn bị. Hắn không chế mãnh cầm màu đen 2 cánh. Không để cho nó thu nạp, do hắn trưởng khống, hướng về sơn lâm lướt đi, chủ yếu nhất là, hắn cách mặt đất rất gần, cho dù dạng này, khi Tần Minh chi thứ 2 mũi tên sắt phóng tới lúc, hắn cũng luống cuống tay chân, vì tránh né lông tên, khống chế mãnh cầm màu đen 2 cánh sai lầm, hắn cùng CS đi tọa kỵ phi hành một đầu đâm về rậm rạp sơn lâm. Cát Thiên Tuân sau đó biểu hiện lần nữa để Tần Minh kinh ngạc, hắn thế mà mặc cánh rơi giống như áo đen, bỏ qua mãnh cầm thi thể, tại tầng trời thấp lướt đi, một đầu va chạm hướng rừng rậm, cũng may hắn cách mặt đất xác thực rất gần. Thêm nữa có sắc trời hộ thể, hắn cũng không xảy ra chuyện, đụng gãy rất nhiều nhánh cây, hắn miễn cưỡng xem như bình an chạm đất. Một bên khác, thiếu niên áo trắng không chế dị cầm màu bạc, muốn cải biến phương hướng, bay về phía rất gần trên ngọn núi kia, nhưng mà hiện tại tất cả tiết tấu đều do Tần Minh khống chế. Hắn một tiễn bắn ra, xuyên thủng dị cầm phía bên phải xí căn chỗ, giúp nó một lần nữa uốn nắn phương hướng. Ngươi, thiếu niên áo trắng luống cuống, đây chính là ở trên bầu trời. Tọa kỵ phi hành run rẩy không ngừng, thậm chí muốn sôi trào, hắn cũng không còn cách nào chấn định. Không dám đeo phụ hai tay, biểu hiện được cao cao tại thượng, trực tiếp nằm nhoài dị cầm màu bạc trên lưng, ôm cổ của nó, đồng thời thúc giục nói, bình ổn một chút, nhanh lên hạ xuống, Tần Minh lại thả 2 mũi tên. Hoàn mỹ không chế tiết tấu. Giúp mãnh cầm màu bạc lựa chọn rơi hạ xuống địa điểm. Thẳng đến cách mặt đất khoảng cách không phải rất cao thời điểm. Hắn cuối cùng một tiễn bắn ra. Xoẹt một tiếng xuyên qua đầu lâu của nó. A, thiếu niên áo trắng kêu sợ hãi. Mà song cùng CS đi tọa kỵ phi hành cùng một chỗ. Phù phù một tiếng, đập xuống tại nước sông bờ trong vũng bùn. dù là hắn đem hết khả năng lấy sắc trời hộ thể, nhưng vẫn là bị ngã đến thất điên bát đảo, ngũ tạng lục phủ đau nhức. Hiện tại hắn đầy người đều là bùn nhão, áo choàng ô chọc không chịu nổi, tuấn tú khuôn mặt đều bị dán lên. A, hắn kêu thảm, cũng là không phải thương cân động cốt, chủ yếu là tức giận. Hắn hiện tại thành bộ dáng gì? Khác nhau một trời một vực, ngươi rõ chưa? Nơi xa, Tần Minh hỏi hắn, Thôi Xung Hòa. Không, Tần Minh, mặc dù không có bị ngã thổ huyết, nhưng bây giờ thiếu niên áo trắng cũng là mắt nổi đom đóm. Quá chật vật, ở nơi đó giận không kềm được. Ngày xưa, hắn cùng ý hợp tâm đầu bạn bè vui phong nhã, mời trong núi rừng, ngâm thi tác đối, say nằm rừng tùng hỏa tuyền bờ, hiển thị rõ thoải mái. Hiện tại, hắn rơi xuống giữa rừng núi thành tượng đất, thể nghiệm một thanh khác loại, khúc thủy lưu thương, phịch một tiếng. Áo đen thiếu niên trên đầu châm gài tóc bị Tần Minh một tiễn bắn nổ, để hắn trong nháy mắt tóc tai bù xù. Cái gọi là quý công tử phong thái không còn sót lại chút gì. Trong núi rừng, Cát Thiên Tuân bình an sau khi hạ xuống, thở phào một cái, vừa rồi thực sự quá kinh hiểm, Đới Thế Phong dẫn 10 vị tâm phúc trước tiên đuổi tới hiện trường, lão đới ngươi tại sao không đi? Đường chủ, ngươi đã bị chúng ta bao vây. Đới Thế Phong sắc mặt nghiêm túc nói ra, Cát Thiên Tuân muốn đi đào lỗ tai của mình. Hắn vững tin chính mình không có nghe lầm. Đây là tình huống như thế nào? Bọn này thủ hạ bao vây chính mình. Đới Thế Phong, ngươi điên rồi đi. Hắn nổi giận nói, Đới Thế Phong trầm giọng nói, tiền nhiệm đường chủ, là ngươi điên rồi. Cát Thiên Tuân xác thực muốn điên rồi. Phụ tá này không chỉ có dẫn người vây khốn hắn, còn gọi hắn tiền nhiệm đường chủ. Đây là trần trụi tạo phản đoạt quyền. Tiền đường chủ, ngươi ruồng bỏ tín nghĩa đường. Còn biết tín nghĩa hai chữ ý nghĩa sao? Đới Thế Phong khiển trách quát mắng, Cát Thiên Tuân muốn chọc giận nổ. Hắn còn không có giáo huấn đối phương, kết quả bị đổ ập xuống cài lên một đỉnh chụp mũ. Còn có vương pháp sao? Ngươi dám phạm thượng làm loạn. Cát Thiên Tuân chậm rãi hoạt động gân cốt, chuẩn bị trước thanh lý môn hộ, giết CS Đới Thế Phong về sau. Làm tiếp mặt khác quyết đoán, Đới Thế Phong so với hắn thanh âm còn cao. Nói, Cát Thiên Tuân, ngươi ngầm chiếm tín nghĩa đường tài sản riêng, muốn cuốn đi chú Kim chạy trốn, ngươi mới là làm loạn phản đồ. Mà lại ngươi đúng là một vị xú danh chiêu lấy hoàng kim đạo, chui vào ta tín nghĩa đường, dụng ý khó dò, lại đánh cắp quyền hành nhiều năm, hỏng ta đường khẩu căn cơ, tội không thể tha. Lão đới, làm trợ thủ của ta, ngươi xác thực nhân tài không được trọng dụng, bất quá ngươi cũng không có gì cơ hội, ta trước diệt trừ ngươi. Cát Thiên Tuân quyết tâm, hắn cũng không muốn đi cho đối phương chụp mũ. Dưới mắt từ trên nhục thể gạt bỏ sau cái gì đều hữu hiệu, Tần Minh đi tới nói, oan có đầu nợ có chủ. Cát Thiên Tuân, ta tới trước tính với ngươi một khoản. Ta và ngươi ở giữa không có ân oán, chỉ có cố chủ hứa hẹn cho giấy tờ. Cát Thiên Tuân theo dõi hắn nói ra, Tôn gia quyển bí sách kia là bị ngươi cướp đi à? Đồng thời giết Tôn lão đầu, bây giờ còn để cho người ta khó xử vị lão thái thái kia cùng hắn Tôn Nhi. Ta học qua Tôn gia trùy pháp, miễn cưỡng cũng coi là quyển bí sách kia truyền nhân một trong. Hôm nay cố ý giúp Tôn gia hướng ngươi lấy bút nợ máu. Tần Minh mang theo đại trùy bước tới, Cát Thiên Tuân sinh tính cẩn thận, nhìn thấy đối phương cường thế như vậy, cũng không thèm quan tâm đối thủ thực lực chân chính như thế nào. Hắn vèo một tiếng tiến vào sơn lâm, liền muốn bỏ chạy, nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn thay đổi, thiếu niên kia tốc độ nhanh vô cùng, giống như quỷ mị ngăn ở trước mặt của hắn, luân động đại chùy liền nện như điên đi qua. Hết chương.